Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5254, thèm nhỏ dãi. Chương 5258, thèm nhỏ dãi. Nói tóm lại, làm hỗn độn chi hải triệt để hủy diệt thời điểm, hỗn độn chi hải bên trong hết thảy sinh linh, đều muốn triệt để tử vong, hết thảy, đều muốn triệt để hóa thành hư vô, không còn tương lai có thể nói. Nếu như đem hỗn độn chi hải so làm một tòa ao nước, như vậy tất cả tu sĩ cũng là trong ao cá. Một khi ao nước hủy diệt, khô cạn, như vậy tất cả con cá lại làm sao có thể sống sót đâu. Hỗn độn chi hải hủy diệt ngày nào đó, tất cả tu sĩ đều sẽ tiến vào vĩnh hằng tử vong. Không, dùng tử vong để hình dung kỳ thực cũng không thích hợp. Trên thực tế, hỗn độn chi hải hủy diệt một khắc này, hết thảy tất cả đều muốn hóa thành vĩnh hằng hư vô. Không chỉ có nhục thân sẽ hủy diệt, liền tư tưởng đều sẽ cùng nhau biến mất, cũng vĩnh viễn sẽ không lại hiện. Bởi vậy, vì mình, cũng vì hỗn độn chi hải bên trong ức triệu tu sĩ vĩnh sinh, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ liều lĩnh đi tăng lên chính mình. Nếu như hy sinh một mình hắn có thể đổi lấy hỗn độn chi hải an bình, như vậy Chu Hoành Vũ tuyệt sẽ không cự tuyệt loại hy sinh này. Tại Chu Hoành Vũ bỏ mặc phía dưới, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng triệt để đem năng lực của mình phát huy tới cực trí, triệt để bị cởi xuống dây cương, giải trừ bất luận cái gì hạn chế về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liền trở thành cao nhất quyết định biện pháp người. Hết thảy đều giao cho hai nữ phụ trách. Vì triệt để hoàn thành sửa đổi phần, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đối toàn bộ huyền thiên thế giới tiến hành đại lượng điều chỉnh. Vì hoàn thành điều chỉnh, Chu Hoành Vũ nhất định phải phối hợp với đối huyền thiên thế giới tiến hành cải tạo cùng thăng cấp. Bởi vậy, toàn bộ huyền thiên thế giới nhất định phải đóng lại thời gian một tuần. Lần này thăng cấp chủ yếu là gia tăng đổi lấy hệ thống. Vô luận là đem hỗn độn thánh tinh lưu trữ huyền thiên thế giới, vẫn là từ huyền thiên thế giới bên trong đem hỗn độn thánh tinh lấy ra, đều cần một đầu chuyên dụng thông đạo. Tại bảo đảm hỗn độn thánh tinh tự do đổi lấy đồng thời, còn muốn bảo đảm không có còn lại thực thể vật chất tiến vào huyền thiên thế giới, uy hiếp được huyền thiên thế giới an toàn. Vì cho sở hữu khách hàng đầy đủ thời gian chuẩn bị, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng sớm một tháng liền phát hạ thông báo. Một tháng sau, huyền thiên thế giới đem tạm thời đóng lại, tiến hành cải tạo cùng thăng cấp. Mà thừa cơ hội này, Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải hoàn thành rất nhiều công tác chuẩn bị. Không nói đến Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng như thế nào vận hành, bên này Chu Hoành Vũ đem nguyên thần của mình chuyển rời đến Linh Ngọc Chiến Thể phía trên. Lúc cho tới bây giờ, Linh Ngọc Chiến Thể tổn thương đã triệt để khép lại. Ma giới tinh tổn thương tuy nhiên còn không có triệt để chữa trị, nhưng cũng đã sơ bộ hoàn thành gia cố công tác. Tiến vào Linh Ngọc Chiến Thể thức hải về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên đem tẩy linh trì chuyển tiến đến gần. Cái kia tẩy linh trì là từ tạo hóa ngọc điệp cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tổ hợp mà thành, làm công đức trí bảo. Bọn họ đều là cùng nguyên thần trói chặt, mà không phải cùng pháp thân trói chặt. Tiến vào Linh Ngọc Chiến Thể thức hải về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên thúc dục nguyên thần ngưng tụ ra cái kia đạo không gian thần long. Cái gọi là thời không thần long chính là năm đó mượn nhờ bát phẩm thần long khí tẩy luyện ra không gian đại đạo. Nhìn xem cái kia sừng lân rõ ràng hùng tráng vĩ ngạn không gian thần long, Chu Hoành Vũ cấp tốc làm ra quyết định. Tại Chu Hoành Vũ khống chế cùng thôi động phía dưới, đầu kia không gian thần long một đầu đâm vào tẩy linh trì bên trong. Vô cùng to lớn không gian thần long tại ở gần tẩy linh trì quá trình bên trong cấp tốc bắt đầu biến nhỏ, làm không gian kia thần long rốt cục một đầu đâm vào tẩy linh trì cái kia màu xanh biếc quỳnh tương ngọc dịch bên trong lúc đã thu nhỏ đến chỉ không đủ dài 1 mét.

Ngay tại Chu Hoành Vũ cân nhắc lợi và hại được mất thời điểm, cái kia cửu thải thần long nhịn không được dụ hoặc, mở miệng nói, cái kia, đầu này không gian thánh long, có thể hay không cho ta a? Hết chương.